Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 71, Thi Nhân lưu lại bí mật. Thánh Sơn chân núi vô số người ngắm nhìn phương xa, đã sớm biết tin tức bọn hắn đang chờ đợi người nào đó trở về. Chờ đến hoang vu đại địa cuối cùng một chi phong trần mệt mỏi đội ngũ xuất hiện thời điểm, đám người lập tức trở nên kích động, bọn hắn ào ào hướng phía trước tiến đến. Bọn hắn rất xa nghênh đón đội ngũ đến, đợi đến đội ngũ đi qua thời điểm đám người mới khiến cho mở con đường, quỳ gối đội ngũ hai bên. Bọn hắn hôn lấy mặt đất, trong miệng niệm tụng lấy Red Lychia thể ước. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ người nào nói chuyện lớn tiếng. Chỉ có thể nghe tới thành kính cầu nguyện âm thanh. Tràng diện có một loại kỳ lạ tĩnh mịch. Mù mắt thi nhân Ti Tô ngay tại đội ngũ hộ vệ bên trong. Trong tay hắn bưng lấy chính là Red Lychia vương văn từ phiến đá. Bao quanh Ti Tô cùng chữ viết phiến đá hộ vệ, tại đến Thánh Sơn dưới chân liền dừng bước, chỉ do Ti Tô một người một mình đạp lên thông hướng thiên không thần điện đường xá. Thi nhân bước lên cái thứ nhất bậc thang, ngẩng đầu hướng lên. Hắn tinh thần lực không dò được chỗ cao tràn cảnh, nhưng là hắn trong trí nhớ đã nổi lên nơi này hình tượng. Nơi đó có hùng vĩ thần bộc chi thành cùng nguyên nga thần điện. Trời xanh làm bối cảnh, mây trắng lượng lờ. Thi nhân cảm giác vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí thật dài phun ra một hơi, đồng thời ở trong lòng nói. À, ta cuối cùng trở lại rồi. Hướng thánh giai bậc thang bên trên đứng đầy chống trường thương vệ binh, đội ngũ phân biệt đứng thẳng hai bên, một mực thông hướng chỗ cao nhất thần bộc chi thành, bọn hắn quỳ một chân trên đất tay ông ở trước ngực. Tinh La Vương quốc triển khai một trận thịnh đại điển lễ cùng nghi thức. Vì nghênh đón từ thần ban cho chi địa trở về thi nhân, còn có Red Lychia vương văn tự phiến đá đến. Thi nhân từng bước một đi hướng chỗ cao. Hắn tiến vào thần bộc chi thành, sở hữu thần người hầu thành kính quỳ xuống đất. Hắn tiến vào thiên không thần điện, ngay cả nữ vương cùng các tế tự đều cúi đầu tại hai bên. Hắn đem vỡ vụn văn tự phiến đá để vào thiên không thần điện, tính cả hắn đã hoàn thành trí tuệ chi vương tán ca. Bọn chúng sẽ thành thiên không thần điện thánh vật. Thế hệ tương truyền. Thi nhân buông xuống thánh vật, xoay đầu lại thời điểm những cái kia quỳ trên mặt đất tế tự vậy ào ào đứng dậy. Tinh La Vương quốc nữ vương đồng thời cũng là thiên không thần điện chủ tế ti, cầm trong tay quyền trượng đi đến trước mặt hắn. Hướng hắn chúc phúc. Vinh quang thêm tại ngươi thân, đây là một chuyến vĩ đại lữ trình, tất cả mọi người đem ghi khắc chiến công của ngươi, đem ngươi cùng ngươi thần thoại sử thi cùng nhau bất hủ. Ti Tô. Ngươi muốn cái gì? Ti Tô lắc đầu, không cần, nữ vương bệ hạ. Ta muốn, ở nơi này một chuyến lữ trình bên trong đều đã lấy được. Ta chỉ hy vọng, trí tuệ chi vương tán ca, có thể lưu truyền ra đến, tất cả mọi người có thể truyền xướng cái này thơ. Sở hữu sinh sai con dân có thể biết được chúng ta đến từ đâu, lại vì sao mà sinh. Ta hy vọng. Tất cả mọi người có thể nhớ được vinh quang của chúng ta. Nhớ được thần linh cho chúng ta ban ân cùng lực lượng. Tinh La nữ vương, cái này vĩ đại thơ, nhân tái cùng Red Lychia vương thần thoại, nhất định vĩnh cửu lưu truyền tại sinh sai quốc gia cùng thế giới. Thi nhân nhẹ gật đầu, liền cáo biệt nữ vương cùng những cái kia trong ngày thường cao cao tại thượng các tế tự. Ngay cả tham dự yến hội cùng lễ mừng ý nghĩ cũng không có, trực tiếp trở lại nhà của mình. Trong nhà, cao tuổi phụ thân ngồi ở trên băng ghế đá nhìn qua bên ngoài, nghe được động tĩnh bên ngoài lập tức kích động đứng lên, sau đó lại ra vẻ bình tĩnh tọa hạ. Nhưng mà hết thảy đều bị Ti Tô tinh thần lực xem ở trong mắt. Ti Tô có thể tưởng tượng đến, bao nhiêu cái ngày đêm phụ thân đều là như thế trong mong ngóng nhìn hắn trở về. Ti Tô nháy mắt lệ nóng doanh tròng, phụ thân. Cao tuổi phụ thân đứng dậy nhìn xem Ti Tô, tay mò qua Ti Tô trên mặt vết thương, ngươi cuối cùng trở lại rồi. Xem ra, ngươi chịu rất nhiều khổ. Ti Tô nhẹ gật đầu, phụ thân. Ngươi nói không có sai. Khi ta rơi vào thâm uyên, ngay mặt ta sắp tử vong cùng mất đi hết thảy thời điểm. Ta đã từng nói câu kia sẽ không hối hận, là như thế buồn cười. Trẻ tuổi thi nhân cười nhìn xem phụ thân nói, ta đương thời hối hận, ta thậm chí giận mắng kêu thảm. Trò hề lộ ra. Già nua phụ thân, nhưng là ngươi từ trong khổ nạn đi ra, sau đó hoàn thành đây không có khả năng hành động vĩ đại. Thi nhân đứng lên, cùng phụ thân ôm nhau. Thái dương quang mang từ ngoài cửa chiếu vào, tia sáng cùng cái bóng theo thái dương di động mà biến hóa. Ngay sau đó chính là mặt trăng xuất hiện ở ngoài cửa sổ, thành thị vậy từ ầm ĩ ồn ào trở nên yên tĩnh. Nhật nguyệt xoay tròn, một vòng lại một vòng. Trong phòng bày biện thay đổi mấy lần. Thi nhân vậy từ kêu người khác phụ thân, đến hài tử gọi hắn vì phụ thân. Thi nhân nằm ở trước án, hắn lại tại một khối cốt bản bên trên dùng kiếm đao viết xuống cái gì. Đây không phải thơ, mà là hắn kia một chuyến lữ trình kiến thức ghi chép. Hắn viết qua thần thoại, viết qua sử thi, viết qua anh hùng. Cuối cùng, hắn viết một bộ thuộc về hắn cố sự. Trong chuyện xưa có tàn bạo Sa Ra lãnh chúa, có cơ trí thạch nón trụ lão nhân, có ma uyên chi quốc vương, cũng có kia nở đầy thái dương chi hoa thần ban cho chi địa, cùng bị mộng cảnh bao trùm hoa lệ thần thánh điện đường. Hắn tại trong truyện, viết xuống hắn chưa từng có hướng những người khác đề cập qua bí mật. Hắn bắt đầu chuyến này lữ trình không chỉ là vì tìm kiếm thần ban cho chi địa, vẫn là vì hộ tống thần khí thần chi chén. Mười mấy khối thật mỏng cốt bản nối liền cùng nhau, hắn ở phía trước viết xuống bốn chữ. Tito du ký, hắn đem để vào chất đầy cốt bản cùng phiến đá trên kệ, thận trọng. Lúc này bên ngoài bọn nhỏ cãi nhau ầm ĩ vọt vào, đi tới Tito trước mặt. Phụ thân, cho chúng ta giảng một chút ngài cố sự đi. Tito thuận tay ôm lấy hài tử, ngồi ở bàn trước mặt. Vậy liền nói một câu, phụ thân đã gặp qua xinh đẹp nhất sinh vật đi. Trong truyền thuyết, có được thần linh dáng vẻ kỳ lạ sinh mệnh. Tại thần linh trong điện đường, sứ giả của thần là một loại gọi là mộng yêu tinh linh. Bọn hắn có được mộng ảo kỳ tích sức mạnh bình thường, có thể đem thứ ngươi muốn từ trong mộng biến ra. Bọn nhỏ mở to hai mắt nhìn, từng cái lên tiếng kinh hô, muốn cái gì đều có thể biến ra sao? Tito nhẹ gật đầu, đương nhiên. Muốn cái gì đều có thể biến ra, đây chính là sứ giả của thần. Bọn nhỏ, vậy muốn thế nào mới có thể tìm được mộng yêu tinh đâu? Ta cũng muốn đem ta trong mộng đồ vật biến ra. Thi nhân ông hài tử đứng lên, những hài tử khác thì đuổi theo bước tiến của hắn. Mộng yêu tinh cũng có danh tự, thuộc về tên thật của bọn họ. Khi ngươi nằm mơ thời điểm kêu gọi bọn chúng tên thật, có lẽ liền có thể nhìn thấy bọn họ. Các ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua thần sứ Paulo truyền thuyết sao? Tinh chi nữ vương kêu gọi thần sứ Paulo danh tự thời điểm, sứ giả của thần liền phủ xuống. Mấy đứa bé nhóm ầm ĩ lấy quay chung quanh tại thi nhân bên người truy vấn, vậy làm sao tài năng biết rõ mộng yêu tinh danh tự đâu? Tito không có trả lời. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn xem góc tường chậu hoa bên trong mở kia đóa thái dương chi chén, đây là từ nữ vương ban thưởng trân quý chi vật. Thi nhân đột nhiên nhớ lại đã từng trong biển hoa nhìn thấy thần sứ Paulo tràn cảnh, sau đó nở nụ cười. Đấu chuyển tinh di, thời gian trôi qua. Đã từng đến qua thần linh điện đường vĩ đại thi nhân Tito chết đi về sau, xin sai người bên trong bắt đầu lưu truyền một cái truyền thuyết, có người nói thi nhân Tito từ thần ban cho chi địa không chỉ lấy được Treslicia vương văn từ phiến đá, còn có thứ càng quý giá. Hắn biết được liên quan tới thần ban cho chi địa một bí mật, một cái kinh thiên động địa bí mật. Có người nói, vĩ đại thi nhân đem hết thảy đều giấu ở một bộ bích họa bên trong. Có người nói, vĩ đại thi nhân đem bí mật giấu ở hắn một bộ thơ bên trong. Cũng có người nói, kia là một bộ chưa từng tuyên bố qua bản thảo, một bộ ghi lại thi nhân tiến về thần ban cho chi địa lữ đồ du ký. Ai có thể tìm tới vĩ đại thi nhân lưu truyền xuống bí mật, liền có thể đạt được khó có thể tưởng tượng hồi báo. Kia là đủ để xoay chuyển thời đại. Khai phát tương lai lực lượng. Chương 72, thần chi chén lực lượng. Kim tự tháp thần điện. Hào quang xuyên thấu qua thải sắc cửa sổ thủy tinh chiếu vào, bên trong thần điện song xa phất phới, Doãn Thần thật lâu đứng sững. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ nhìn không phải ngoài cửa sổ cảnh sắc, mà là trong tay cầm thần chi chén. Hắn nhớ tới Paulo, nhớ lại Treslicia. Hắn còn nghĩ tới bản thân còn có được thân thể thời điểm, bản thân hướng phía bằng hữu phất tay. Cùng bằng hữu nói chuyện trời đất vui cười. Sau lưng thiếu nữ ôm một chậu hoa thật chặt quay chung quanh ở hắn bên người, phản phất muốn đem chính mình thích hương hoa. Thời thời khắc khắc đều truyền lại đến thần bên người. Thần đột nhiên lên tiếng, là hướng về phía Sally nói. Sally. Redlicia nói ta là Vĩnh Hằng, hắn nói phàm nhân lấy được lại nhiều vậy cuối cùng rồi sẽ mất đi, chỉ có Vĩnh Hằng thần mới có thế đủ có được hết thảy. Thế nhưng là vì cái gì? ta vẫn như cũ cảm giác mình đang không ngừng mất đi. Doãn Thần Thường Xuyên lại đột nhiên hướng Sally mở miệng nói chuyện, có lẽ cũng chỉ có không có trí tuệ cùng bản thân Sally mới có thể trở thành hắn có thể tùy ý thổ lộ hết đối tượng. Sally không có trả lời. Nàng chỉ là hướng Doãn Thần đến gần rồi một bước. Dán chặt hắn một điểm. Doãn Thần trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười, chỉ là không biết là thật sự cảm thấy ấm áp, vẫn là cười nhạo mình rõ ràng là ở một cái người lẩm bẩm nhưng phải la lên bên trên Sally danh tự. Sau đó, hắn liền không lại động. Ý thức của hắn tiến vào trong hoảng hốt. Hắn giống như thật cùng cái này ánh nắng hòa thành một thể, hoàn toàn trở thành một cái bất động quan ảnh. Hoặc là nói, là trong tấm ảnh lộ ra ánh sáng quá độ cuồng sáng. Là một độc lập tại vũ trụ cùng thời gian bên ngoài sinh mạng thể, thời gian loại này tồn tại thêm tại trên người của hắn tác dụng thật giống như một cái có thể tùy ý hắn kích thích phim ảnh. Hắn thả chậm đối thời gian cảm giác, thế giới bên ngoài thật giống như Slido một dạng nhanh chóng phát ra tiếng lên. Đám mây cùng mặt trăng giao thoa, thái dương cùng xích hà bồi hồi. Triều tịch cuồn cuộn, vũ tinh thay thế. Thần ban cho chi địa kia nở đầy thái dương chi chén thần chi trong hoa viên, mộng cảnh yêu tinh cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Từ 10 cái, biến thành mười mấy cái, sau đó biến thành trên 100 cái. Vườn hoa trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Mộng cảnh yêu tinh ngày bình thường trốn ở trong biển hoa khó mà tìm kiếm, nhưng là chỉ cần một cái phát ra một tiếng reo hò, liền trông thấy từng cái to lớn thái dương chi chén thu hồi biến thành một cái yêu tinh vọt ra. Mộng yêu si ra từ kim tự tháp bên trên đi xuống, trên 100 giấc mộng yêu tinh lao ra vần quanh cùng một chỗ, vây quanh si ra đi lòng vòng. Bọn chúng khéo léo sắp xếp trạm, si ra điểm bọn chúng số lượng, hô hào tên của bọn nó. Mỗi lần nhiều xuất hiện một giấc mơ yêu tinh, nàng đều sẽ làm như vậy một lần. Một cái. Hai cái. Mười cái. 100. Cuối cùng 100. Mộng yêu điềm tĩnh trên mặt vậy lộ ra một sợi vui vẻ, nàng vẫn như cũ nện bước an tĩnh bộ pháp dựa theo bản thân tiết tấu trở lại thần điện, nhưng là thân thể lại không tự chủ được rất nhỏ lắc lư lên, có thể cảm nhận được nàng cao hứng. Nàng đi tới thần trước mặt, ngửa đầu đối thần nói. Thần! Thần! Đã đến giờ! Kia giống như trên tấm ảnh quần sáng, dừng lại trong nháy mắt cái bóng động. Doãn thần cái này một cái hoảng hốt thời gian, liền đi qua 200 năm. Mộng yêu Sira nhìn thấy thần tỉnh lại, nói tiếp. Paolo đại nhân thần chi chén bên trong mộng cảnh thế giới hạt giống, mộng cảnh yêu tinh vậy có được 100, còn có Paolo đại nhân tìm kiếm được thần gián thuật. Ba cái điều kiện toàn bộ đạt thành. Doãn thần, quá ít. Hắn nói là mộng yêu số lượng. Mộng yêu Sira biết mình có chút nôn nóng rồi, nhưng là nàng quá muốn thần sớm một chút đã tỉnh. Giờ phút này nghe tới thần nói như vậy nàng lập tức có chút không biết làm sao. Nhưng là thần lại nói tiếp, bất quá, cũng có thể nếm thử một lần. Mộng yêu Sira nhẹ gật đầu, đối thần nói. Ta lập tức đi an bài. Rộng lớn bên trong thần điện. Thần linh đứng ở trên bệ thần, mộng yêu Sira tại tượng thần dưới chân gối lên mộng cảnh chi trứng ngủ. Trên 100 cái mặt kim sắc áo khoác mộng yêu đứng chung một chỗ. Bọn chúng góc áo tương liên thật giống như tay nắm, hoan hát vui vẻ làn điệu. Lạp lạp lạp lạp lạp. Mộng cảnh lực lượng từ trên thân chúng phát ra, bọn chúng một cái tiếp theo một cái bay vào mộng cảnh chi trứng bên trong. Làm mộng cảnh sinh mệnh, biến mất ở hiện thực bước vào mộng cảnh. Mộng yêu si ra mộng cảnh bọt khí càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Mộng cảnh biên giới vượt qua cầu thang, vượt qua thần tứ chi thành, chạm đến bờ biển. Cuối cùng đem toàn bộ thần ban cho chi địa đều bao phủ đi vào, cái mộng cảnh này bọt khí viên mãn, bọt khí trên vách độc lập thải sắc nghe hồng bên trong hiện lên các loại mỹ lệ cảnh, nó sẽ phải từ mộng cảnh bọt khí thăng hoa trở thành một loại khác tồn tại, trở thành mộng cảnh thế giới mảnh vỡ. Nhưng là đây hết thảy đều phải còn có một cái đồ vật đến gánh chịu bọn chúng. Không có cái này gánh chịu vật cùng tọa độ, hết thảy mộng cảnh cũng chỉ là hư huyễn, chỉ là bèo trôi không rễ. Doãn thần, ngươi chuẩn bị xong chưa? Gối lên mộng cảnh chi trứng ngủ yêu tinh, tại trong lúc ngủ mơ nhẹ gật đầu. Doãn thần cầm thần chi chén, đem lực lượng triệt để kích phát. Âm âm. Toàn bộ bị mộng cảnh bọt khí bao trùm thần ban cho chi địa cũng bắt đầu vặn vẹo, theo mộng cảnh lực lượng một chút xíu trở nên hư vô. Cuối cùng. Biến mất. Mộng cảnh bọt khí chìm vào thần chi chén bên trong, dung nhập Paolo lưu lại mộng cảnh thế giới trong mầm móng mặt, khai sáng ra một cái mộng cảnh thế giới. Đây chính là thần chi chén lực lượng. Nó có thể đem sở hữu thành thục mộng cảnh mảnh vỡ kéo vào mộng cảnh thế giới, như ngồi chung tiêu gọi về cái này đến cái khác mộng cảnh giáng lâm, sau đó khai sáng ra một giấc mơ hư huyễn quốc gia. Thần ban cho chi địa biến mất, nó trở thành mộng cảnh thế giới một bộ phận, trở thành một loại ở vào khoảng giữa hư huyễn cùng trong hiện thực tồn tại. Vừa mới biến mất ở trong hiện thực mộng cảnh yêu tinh lại lần nữa xuất hiện, lôi kéo vòng tay quấn tại thần điện giữa không trung, vẫn như cũ hát kia vui sướng điệu. Mà trên bệ thần thần linh hình bóng hô một câu. Hình chiếu. Giáng lâm. Doãn thần cái bóng một chút xíu trở nên chân thật, kỳ giống như hư huyễn quang ảnh một dạng hình dáng trở nên càng ngày càng nóng rực, đem toàn bộ thần điện hóa thành một phiến trắng lóa. Như là tinh thần một dạng tinh thể từ vũ trụ bên ngoài đè ép vào, hắn lực lượng càng ngày càng cụ hiện hóa. Thời gian bắt đầu đình trệ, thậm chí bắt đầu hỗn loạn. Có địa phương bắt đầu kịch liệt gia tốc, có thậm chí bắt đầu đảo lưu. Toàn bộ mộng cảnh thế giới ầm ầm phát ra tiếng vang kịch liệt, lúc nào cũng có thể muốn sụp đổ. Khi nó đạt tới điểm tới hạn phải thừa nhận không ngừng thời điểm. Trên bệ thần phát ra nóng rực quang mang bắt đầu chậm chạp tiêu tán. Doãn thần bỏ qua giáng lâm. Vẫn là quá sớm. Doãn thần mở miệng nói ra, nhưng là vẫn có chút thất vọng. Hắn là rất chờ mong có thể bước vào mộng cảnh thế giới. Dù là hắn không thể bước vào thực tế thế giới, dù chỉ là tại thế giới của giấc mơ bên trong. Có thể cảm thụ một chút gió, cảm thụ một chút mưa, có thể nghe được hương hoa. Hắn cũng thỏa mãn. Nhưng là toàn bộ vũ trụ đều ở đây bài xích hắn, ngay cả mộng cảnh dạng này xen vào hư huyễn cùng chân thật ở giữa kỳ dị vực cũng không thể dung nạp hắn ý chí giáng lâm. Mộng yêu Syrah quỳ gối Doãn thần trước mặt, thần. Là Syrah quá gấp. Doãn thần biết không phải là nàng nguyên nhân, mình cũng đồng dạng muốn thử một chút. Không phải lỗi của ngươi, cũng không cần gấp gáp cùng sợ hãi. Syrah. Một ngày nào đó sẽ thành công, chẳng qua là sớm cùng muộn thôi. Syrah ngửa đầu nhìn xem thần linh, ngài đã thấy tương lai sao? Doãn thần cúi đầu xuống, nhìn xem Syrah nói. Vĩnh hằng tồn tại vẫn có một điểm chỗ tốt, chỉ cần một việc có được thành công khả năng, liền có thể vô hạn chờ đợi. Dù là thời gian cuối cùng. Doãn thần lời nói đến hời hợt. Mộng yêu Syrah lại nghe được toàn thân run rẩy. Thần không có sợ hãi cùng sợ hãi, nàng lại thấy được vô cùng hắc ám cùng tuyệt vọng. Kia là nàng khó có thể tưởng tượng cùng miêu tả bi thương. Mộng yêu Syrah đối thần nói, là mộng cảnh thế giới còn quá mức nhỏ yếu, không cách nào gánh chịu thần ý chí. Mộng cảnh lực lượng cũng cần sinh mệnh ký ức ủng hộ đến lớn mạnh. Để mộng yêu nhất tộc đi ra thần ban cho chi địa, đem mộng cảnh lực lượng ban ân cho tam diệp người đi. Thần ban ân, sẽ để cho tam diệp người văn minh trở nên cường thịnh hơn. Doãn thần nhìn xem Syrah, lực lượng có thể để cho văn minh đi hướng cường thịnh. Đồng thời cũng có thể để bọn hắn đi hướng hủy diệt. Mộng cảnh yêu tinh Syrah, thần. Ta tin tưởng thế giới cùng văn minh nhất định sẽ hướng về tốt đẹp hơn phương hướng đi tới. Chương 73, mộng cảnh thế giới. Ông, thần điện nặng nề cánh cổng kim loại triệt để rộng mở, Doãn thần hư ảnh từ bên trong thần điện đi ra. Bên ngoài bậc thang hai bên trên tam diệp người tượng đá dơ lên hỏa diễm một cái tiếp theo một cái sáng lên, từ kim tự tháp chỗ cao nhất kéo dài xuống dưới. Vàng ống ánh quang mang chiếu sáng toàn bộ con đường. Doãn thần ngẩng đầu. Hắn nhìn về phía thế giới bên ngoài. Nơi này đã sớm không còn là thực tế hải dương, mà là một mảnh hư huyễn cùng chân thật giao thoa quốc gia. Thần ban cho chi địa hòn đảo cũng không lại là lân cận tại bờ biển. Mà là trôi lơ lửng ở một mảnh không biết trong hư không, giống như một tòa hoàn toàn lơ lửng đảo lớn. Doãn thần bên người là mộng cảnh yêu tinh Syrah. Nàng đi theo thần từng bước một đi xuống kim tự tháp. Doãn thần đi tới thần ban cho chi địa biên giới, lấy ra mộng cảnh thần khí thần chi chén. Vết trĩ loang lỗ thần chi chén bên trên vết bẩn một chút xíu bong ra từng mạng, thái dương cùng tinh quang đồ án dần dần hiển lộ ra, tinh xảo mà lộng lẫy. Doãn thần đưa nó nâng lên. Đột nhiên, thần chi chén bộc phát ra thái dương bình thường hào quang. Hào quang bao trùm tại Doãn thần trên thân, chướng mắt được Mộng Yêu không khỏi nâng lên áo khoác che kín ánh mắt. Sau đó kia nóng rực quang một chút xíu bao trùm qua Thái Dương chi chén biển hoa, bao trùm qua thần tứ chi thành. Cuối cùng, chiếu rọi tại kim tự tháp phía trên thần điện. Toàn bộ thần ban cho chi địa lại lần nữa đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, từ hắc ám biến thành ban ngày. Thái Dương chậm rãi thoát ly doãn thần tay, hướng phía mộng cảnh bầu trời dâng lên. Hào quang bao trùm toàn bộ mộng cảnh thế giới, bầu trời nhan sắc bởi vì Thái Dương dâng lên mà biến thành xanh lam, thanh tịnh như tẩy. Mộng cảnh triệt để ổn định lại, chỉ cần thần chi chén không có bị phá hủy, mảnh này mộng cảnh thế giới liền có thể vĩnh cửu tồn tại. Paulo, ngươi thật sự chính là Thái Dương đâu? Thần cười nói ra câu nói này, nhưng là mộng cảnh yêu tinh lại nghe không đến bất luận cái gì ý cười, ngược lại chỉ cảm thấy thương cảm. Mộng cảnh thế giới cấu thành phi thường kỳ lạ. Nếu như ngươi nói nó là hư huyễn, nhưng là nơi này sinh mệnh, Thái Dương chi chén biển hoa, thần ban cho chi địa hòn đảo, kim tự tháp thần điện đều có thể nói là thật sự. Nếu như ngươi nói nó là chân thật, mảnh này giới vực những vật khác cũng đều là hư huyễn, thậm chí mảnh này giới vực đều có thể nói là hư huyễn. Chân thật cùng hư giả giao thoa, thật sự cũng có thể biến thành giả. Hư huyễn cũng có thể ở đây biến thành chân thật. Mộng Yêu Sira đối thần nói, thần. Tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Mộng cảnh thế giới lực lượng cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, nếu như không nhường Mộng Yêu đi ra thần chi quốc độ, từ đó để Tam Diệp người nắm giữ mộng cảnh lực lượng. Không có Tam Diệp người ký ức đến chèo chống, mảnh này mộng cảnh thế giới rất khó trở nên càng thêm cường đại. Doãn thần lắc đầu, nói cho mộng cảnh yêu tinh còn có một loại khác phương pháp có thể đạt thành. Mặc dù chậm một chút, nhưng lại đồng dạng có thể làm được. Mộng không phải thuộc về một người nào đó, mỗi một cái có trí không sinh mệnh đều có thể có được chính mình mộng. Mộng từ trí tuệ mà sinh, trí tuệ cũng đã trở thành mộng vườn hoa. Doãn thần đưa tay trái ra, đem trí tuệ vương miệng từ ngón giữa tay phải bên trên hái xuống. Đăng. Chiếc nhẫn theo trong nháy mắt chuyển động, không ngừng biến lớn. Vương miệng tản mát ra thanh lãnh ánh sáng màu bạc, cuối cùng tại Doãn thần cùng yêu tinh trước mặt hóa thành một vầng trăng. Trên trời mộng cảnh chi dương ẩn nấp đi, mặt trăng chậm rãi leo lên bầu trời. Nguyên bản màu xanh lam bầu trời, bởi vì mặt trăng hào quang mà trở nên thâm thúy. Trí tuệ cùng mộng cảnh hai cái thần khí, chống đỡ lấy toàn bộ mộng cảnh thế giới. Mộng cảnh nhật cùng nguyệt. Như vậy tiếp xuống liền nên có tinh thần. Doãn thần duỗi ra ngón tay hướng phía bầu trời một điểm. Theo đầu ngón tay của hắn điểm ra, thật sự có từng cái tản ra quang huy tinh thần xuất hiện ở thâm thúy bầu trời đêm, bảo vệ lấy trên trời mặt trăng. Tinh thần trang trí lấy bầu trời, vậy trang sức cái này mộng thế giới. Mộng yêu kinh hô, là Tam Diệp người mộng. Đêm kia từng cái tinh thần phóng đại liền có thể nhìn thấy, mỗi một cái tinh thần chính là một cái Tam Diệp người mộng cảnh. Thông qua trí tuệ vương miệng lực lượng, mộng cảnh thế giới như vậy cùng sở hữu Tam Diệp người mộng cảnh nối liền với nhau, mỗi khi bọn hắn nằm mơ thời điểm, mộng cảnh thế giới bầu trời liền sẽ sáng lên một cái ánh sao yếu ớt. Nhưng khi bọn hắn lúc tỉnh lại, cái mộng cảnh này lại không cách nào mang đi, bị vĩnh viễn ở lại thế giới này. Cũng chính bởi vì vậy, sở hữu Tam Diệp người nằm mơ thời điểm sẽ cảm giác chân thực như thế, nhưng là lúc tỉnh lại lại thường xuyên sẽ đã quên mình ở trong mộng ký ức. Chỉ cảm thấy hoàn toàn mơ hồ. Đó là bởi vì bọn hắn mộng ký ức đã trở thành lớn mạnh mộng cảnh thế giới chất dinh dưỡng. Sira vì thần ý nghĩ mà reo hò, càng thêm thần sớm đã dự liệu được hết thảy trí tuệ mà kính sợ. Dạng này quá tốt rồi. Dạng này chỉ cần Tam Diệp người tồn tại xuống dưới, thế giới của giấc mơ liền sẽ không ngừng lớn mạnh. Mộng cảnh thế giới như vậy phân làm ba tầng. Phàm nhân mộng, đây chính là trên trời vô tận tinh hải. Mộng cảnh bọt khí, chính là mộng cảnh yêu tinh mộng cảnh chi trứng, bọn hắn một khi sinh ra liền sẽ tại mộng cảnh tinh hải cùng tầng sâu mộng cảnh thế giới ở giữa mở ra một cái hư huyễn môn, cũng là thế giới hiện thực thông hướng mộng cảnh thế giới lối vào. Mộng cảnh mảnh vỡ, mộng cảnh bọt khí thôn phệ nhất định ký ức cùng mộng cảnh về sau diễn hóa mà thành, đem về dung hợp một bộ phận thực tế tồn tại rơi vào mộng cảnh thế giới, biến thành một cái xen vào hư huyễn cùng chân thật mộng cảnh mảnh vỡ. Tỷ như bây giờ thần ban cho chi địa chính là một cái cự đại mộng cảnh mảnh vỡ. Thái Dương chi chén trong biển hoa. Mộng yêu Sira đang ngồi ở bụi hoa trung ương cùng một đám nhỏ mộng yêu kể chuyện xưa, mà trong đó có một con nhỏ Mộng Yêu đột nhiên hướng Mộng Yêu Sira đặt câu hỏi. Sira đại nhân, tam diệp người thế giới là dạng gì đâu? Ngài đi qua tam diệp người thế giới sao? Mộng Yêu Sira cười nói với chúng, ta mặc dù không có đi qua tam diệp người thế giới. Bất quá lại có thể mang các ngươi đi xem một cái tam diệp người thế giới là thế nào. Sira áo khoác mọc ra một góc, lôi kéo nói chuyện Mộng Yêu, mang theo nó bay lên. Cái này đến cái khác Mộng Yêu nắm tay, hội tụ thành một vòng tròn, xoay tròn lấy hướng phía mộng cảnh thế giới bầu trời mà đi. Nhìn! Đây chính là tam diệp người thế giới. Kia đầy trời mộng chi tinh, Dream Star, bụi, mỗi một cái đều lộ ra tam diệp người quốc gia hình tượng. Những này mộng chi tinh, Dream Star, bụi, có vừa mới sinh ra, cũng có trước đây thật lâu mộng. Mộng Yêu nhóm nhảy cẩn hoang hô du đảng tại bụi sao chi hải, mở to con mắt nhìn xem tam diệp người mộng. Thế giới của bọn hắn không có vàng thuộc sao? Trước ngực treo xinh đẹp kim loại mặt dây chuyền Mộng Yêu hỏi. Bọn hắn không có chúng ta xinh đẹp như vậy khăn quàng cổ sao? Bọn hắn không thể chế tác xinh đẹp mũ sao? Một cái mang theo khăn quàng cổ cùng mũ Mộng Yêu theo nó góc độ đến xem tam diệp người thế giới. Bọn hắn không thể sử dụng lửa sao? Cầm đèn lồng Mộng Yêu vậy phát hiện nó chỗ đã thấy chỗ khác biệt. Mộng Yêu Sira nói cho bọn hắn, đây đều là thần ban ân, là chúng ta từ thần minh trong mộng lấy được thần linh chi vật. Hành tẩu tại tinh hải ở giữa, Sira đột nhiên nhìn thấy một cái thải sắc bọt khí. Một cái cùng những thứ khác mộng hoàn toàn không giống mộng, một cái thuộc về mộng yêu mỹ lệ mộng đẹp. Trong mộng tràn cảnh lại là thần linh điện đường, còn có 200-300 năm trước bản thân, cái kia non nớt chính mình. Đây là một cái bản thân đã từng làm mộng, một đoạn bản thân hồi ức. Nàng cho tới hôm nay vẫn như cũ sẽ thường xuyên mộng thấy. Ngây thơ Mộng Yêu đứng tại thần linh dưới chân, nói cho hắn bản thân vừa lấy danh tự. Thần linh hỏi hắn, hy vọng. Tại sao phải gọi cái tên này? Mộng cảnh yêu tinh trả lời nói, ta thích cái từ này, càng hy vọng có thể ta sinh ra có thể cho thế giới này mang đến hy vọng cùng ánh sáng. Tự như thần linh cho thế giới này mang đến trí tuệ cùng sinh mệnh đồng dạng. Chương 74, sau cùng chương mục. Tinh La Vương quốc, thần hàng chi thành bên ngoài một cái bờ biển trấn nhỏ. Tito trấn. Vĩ đại thi nhân Tito đã sớm chết đi gần 200 năm, mà con của hắn bởi vì cuốn vào một trận ba vân quỷ quyệt đấu tranh mà ảm đạm rời đi thần bộc chi thành, ở đây thành lập được mình gia tộc. Nơi này chính là đương thời thần chi sứ giả Paulo cùng tinh chi nữ vương sau cùng ẩn cư chi địa. Vĩ đại thi nhân Tito hậu duệ dựa theo Tito ghi chép cùng hồi ức tìm được nơi này. Bọn hắn ở đây thành lập được một cái thôn xóm, lấy Tito danh tự đến mệnh danh. Hơn 100 năm đi qua. Thôn xóm biến thành thị trấn, vậy hấp dẫn không ít ngoại lai sinh sai con dân tụ tập ở đây, ngày càng trở nên phồn hoa. Chỉ là cùng thông thường bờ biển làng chài cá trấn khác biệt, tòa này bờ biển thị trấn cũng không phải là lấy bắt cá vì nghiệp. Mà là lấy điêu khắc cốt thư cùng thạch điêu mà nghe tiếng. Trong trấn có nhóm lớn công tượng, đều là Tito gia tộc nô bộc cùng lãnh địa thuộc dân. Bọn hắn chuyên môn điêu khắc, sinh sai sử thi, trí tuệ chi vương tán ca, Redlicia thể ước, cốt thư cùng phiến đá, sau đó vận chuyển về Tinh La Vương quốc các nơi. Thần hàng chi thành cùng Tinh La Vương quốc từng cái thành trấn quý tộc. Thương nhân, quan liêu trong nhà. Đều lấy mang lên một phần Tito trấn sản xuất cốt thư cùng phiến đá làm vinh, đồng thời vậy hiện lộ rõ ràng bản thân đối thần thành kính. Ngày xưa vĩ đại thi nhân Tito đoán chừng làm sao cũng không có nghĩ đến, hậu duệ của hắn một ngày kia không còn kế thừa tổ tiên địa đồ về kỹ xảo, cũng không có đi học Tito làm một cái thi nhân. Mà là dựa vào tổ tiên để lại sử thi cùng thần thoại, duy trì lấy quý tộc hào quang vinh quang, còn có xa hoa lãng phí sinh hoạt. Những này hậu đại các quý tộc dựa vào vĩ đại thi nhân Tito lưu lại vốn ban đầu, một gặm còn chính là hơn 100 năm. Nhìn bộ dáng này. Nếu không phải ngoài ý muốn nổi lên, gia tộc này chí ít còn có thể dựa vào thi nhân Tito thanh danh cùng tổ tiên vĩ đại quan huy lại gặm phải mấy trăm năm. Một ngày này, Tito trấn nghênh đón một cái thương đội. Toàn bộ thị trấn không chỉ có cao lớn thành lũy thức kiến trúc, ngoài tầng còn có một tầng cao 2 mét tảng đá tường vây. Lối vào còn có một cái thật mỏng cửa đá. Nói là cái thị trấn, càng giống là một thành nhỏ. Có người từ nhỏ bên cửa thò đầu ra nhìn về phía thương đội. các ngươi là làm cái gì? Thương đội thủ lĩnh là một có được màu trắng cốt giáp tam diệp người. Vừa nhìn liền biết xuất thân cũng không đơn giản, chúng ta là Sa Mô Vương quốc thương đội, đường xa tới chính là vì Tito trấn sử thi cốt thư, hy vọng có thể xa một chút trở về cho những quý tộc kia. Người kia quan sát một chút, lộ ra ánh mắt tham lam. Sở hữu thương đội đều muốn nộp thuế, sau đó mới có thể vào trấn. Thương đội thủ lĩnh rõ ràng đã sớm chuẩn bị xong, đem một thanh xương tiền cùng mấy cái tiền đá để vào cửa sổ. Người kia lập tức phất tay nhường cho người mở ra thị trấn Đại Môn, đem toàn bộ thương đội thả tiến đến. Thương đội ở tại trong trấn lữ quán, nhìn qua bởi vì một lộ viễn đạo tới phong trần mệt mỏi. Trời còn chưa có tối liền bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng là chờ đến đêm khuya, thương đội người liền từng cái từ trong sân lặng lẽ đi ra, châu đầu ghé tai bên trong rút ra vũ khí. Thân ảnh của bọn hắn xuyên qua khu phố, tay cầm mâu xương, thạch chùy, bắt lưới hướng phía Tito gia tộc thành lũy mà đi. Thế này sao lại là cái gì thương đội, rõ ràng là một đám binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Mà lại càng khiến người ta dự kiến không tới là, thương đội thủ lĩnh lại còn là một cái cao cấp tế tự, nắm giữ lấy thần thuật lực lượng tồn tại. Hắn vung tay lên, liền cách đại môn trống rỗng vặn gãy mấy cái thành lũy trong coi thị vệ cổ. Sau đó hắn một tay đẩy ra thành lũy đại môn, mang theo các binh sĩ vọt vào. Một trường giết chóc giáng lâm ở Tito gia tộc trên đầu. Thay ngang khắp đồng đại sảnh, vách tường điêu khắc thần thánh hình tượng cùng lịch đại vương giả nhìn chăm chú lên trận này thảm thiết giết chóc, còn có tội ác cùng tham lam. Tinh mỹ bàn dài trước đó, một cái béo phải làm cho người hoài nghi ngay cả đi đường đoán chừng muốn để người đỡ lấy tam diệp người bị thương đội thủ lĩnh dùng một thanh rút bảo kiếm đỉnh lấy. Một chân dẫm lên bàn tay của hắn. Nói. Đến cùng ở đâu? Tito gia tộc tộc trưởng không biết làm sao, thứ gì? Ta thật sự không biết a. Thương đội thủ lĩnh lại lần nữa nhắc nhở một lần, vĩ đại thi nhân lưu lại cuối cùng chương mục. Ghi lại thần chi quốc độ bí ẩn truyền thuyết chi thư. Toàn bộ thương đội hiển nhiên là có kế hoạch có dự mưu, chính là hướng về phía vĩ đại thi nhân để lại cuối cùng chương mục mà tới. Tito gia tộc tộc trưởng bị đối phương đạp lên bàn tay, đau đớn không chịu nổi kêu rên. Ta thật sự không biết a. Tito gia tộc cho tới bây giờ liền không có những vật này, ta cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua có những vật này. Thương đội thủ lĩnh ngay cả độc tâm đều dùng, lại phát hiện cái này Tito gia tộc tộc trưởng vậy mà thật sự cái gì cũng không biết. Nhìn thực tế đào móc không ra, hắn thất vọng chí cực nhìn đối phương. 200 năm đi qua, các ngươi không chỉ sớm đã quên đi tiên tổ vinh quang, ngay cả ngày xưa những cái kia truyền thừa cùng bí ẩn đều đoạn tuyệt được không sai biệt lắm. Một đám sa đọa mập trùng, quả thực chính là làm bẩn vĩ đại thi nhân thánh danh. Tito gia tộc tộc trưởng nhìn đối phương cao cao giơ lên rút bảo kiếm, hắn phát ra bén nhọn thanh âm. Các ngươi giết chết vĩ đại thi nhân hậu duệ, vinh quang quang huy Tito gia tộc tộc trưởng. Tất nhiên sẽ gọi đến báo ứng. Tinh La Vương quốc sẽ không bỏ qua cho các ngươi, nữ vương bệ hạ vậy sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đối phương cười lạnh nói, vĩ đại thi nhân Tito đương nhiên là không thể xâm phạm cùng tiết độc. Nhưng là vinh quang của hắn chỉ quy về chính hắn. Các ngươi những này dựa vào vĩ đại thi nhân vinh quang chẳng biết xấu hổ tự xưng thánh đồ hậu duệ si ngu sâu bọ, cũng dám tự xưng cái gì vinh quang cùng quang huy. Các ngươi tính là gì? Rõ ràng có được vương tộc huyết mạch. Tự xưng là thánh đồ hậu duệ, lại 100 năm đến rồi liền một cái tế tự cũng không có đi ra. Suy sụp sa đọa thành dạng này, cũng xứng xưng vĩ đại thi nhân Tito chi danh. Hắn nói xong, liền một kiếm dọc theo cốt giáp khe hở đâm vào thân thể của đối phương. Mập trùng co quắp mấy lần, liền không có động tĩnh. Ngay từ đầu, thương đội thủ lĩnh liền không có chuẩn bị lưu lại người sống. Hắn xem thường những này bôi nhọ vĩ đại thi nhân thánh danh mập trùng. Nhưng lại biết rõ Tito danh tiếng của gia tộc lực ảnh hưởng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Mặc dù trải qua một đời lại một đời bị thiên không thần điện cùng Tinh La Vương quyền huyết duệ gia tộc bài xích cùng chèn ép, Tito gia tộc đã sớm xuống dốc suy sụp, nhưng là bọn hắn nghe thấy lấy bọn hắn thánh đồ hậu duệ xưng hào liền biết có bao nhiêu phiền phức. Nếu là lưu lại hậu hoạn, đối với hắn mà nói sẽ là một con đường chết. Ngay cả phía sau hắn người kia cũng không dám bảo đảm hắn. Tìm. Vĩ đại thi nhân Tito ba cái nhi tử bản chép tay lưu lại ghi chép bên trong, vĩ đại thi nhân quy về thần linh quốc gia trước đó từng để cho hắn trưởng tử tới đây tìm kiếm tinh chi nữ vương cùng thần sứ Paulo ẩn cư địa, sau đó đem hắn hết thảy bí mật giấu ở nơi này. Cái chỗ kia, nhất định ngay ở chỗ này. Thương đội thủ lĩnh mang người khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng tại thành lũy dưới mặt đất nhà kho một mặt vách tường trước phát hiện không bình thường chỗ. Tìm được, trên vách tường điêu khắc một bộ bức tranh các vì sao, cũng không hoa lệ cũng không lạ kỳ. Đồng hành những người khác ở trên vách tường tìm tòi, gõ gõ đập đập. Cái gì cũng không có a. Thương đội thủ lĩnh, là lợi dụng thái dương chi chén thi triển ra huyễn thuật. Thương đội thủ lĩnh vươn tay, đối vách tường hư cầm xuống. Nguyên bản thật cao vách tường vậy mà bắt đầu vặn vẹo, xoay tròn lấy mở ra một cái lối đi. Âm âm. Tro bụi dơ lên, mặt đất phiến đá từng cái đổ sụp rơi xuống. Thông đạo trực tiếp thông hướng sâu trong lòng đất, một đoàn người dọc theo thông đạo hướng chỗ sâu đi đến. Dần dần, trước mặt trong bóng tối vậy mà sáng lên màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Đây là cái gì? Đám người đến gần về sau, mới phát hiện mảnh đất này dưới đáy vậy mà nở đầy thái dương chi chén. Thái dương chi chén hoa chén triển khai, từng đóa mộng ảo chi hoa chập chờn, phấn hoa phiêu đãng tại bên trong vùng không gian này tản mát ra huỳnh quang. Liếc nhìn lại, như rơi rụng mộng đẹp huyễn cảnh. Thái dương chi chén. Vậy mà mở ra nhiều như vậy thái dương chi chén. Tito gia tộc dưới đáy lại có một mảnh thái dương chi hải. Bọn hắn mặc dù kích động, nhưng lại cả đám đều đè nén xuống. Những này thái dương chi chén bất luận cái gì một đóa đối với phổ thông tam diệp người thậm chí quý tộc tới nói. Có thể nói là giá trị liên thành chi vật. Nhưng là mục đích minh xác bọn hắn lại biết, tương đối bọn hắn trước chuyến này đến tìm kiếm đồ vật tới nói, giá trị liên thành cái từ này đã là không đáng giá nhắc tới. Kia ẩn náu tại biển hoa chỗ sâu đồ vật, vĩ đại thi nhân Tito lưu lại trân bảo. Mới là những cái kia vương quyền huyết duệ gia tộc cũng đều trông mòn con mắt, thèm nhỏ dãi đồ vật. Bởi vì, kia là cùng thần có liên quan vô thượng chi vật. Ẩn giấu đi thần linh quốc gia bí mật sử thi chương mục. Chương 75, vĩ đại thi nhân cùng cốt thư. Bên dưới pháo đài là một nơi to lớn địa huyệt. Một đám cầm vũ khí hung thần ác sát tam diệp người chậm rãi tiến lên, bọn hắn cách thái dương chi chén bụi hoa sát lại càng ngày càng gần, cùng lúc đó hô hấp vậy càng ngày càng gấp rút. Trong ngày thường không sợ hãi chút nào thân kinh bách chiến bọn hắn, giờ phút này lại khẩn trương đến giống như một cái mới lên chiến trường mới lỗ mãng đồng dạng. Có thể nhìn thấy kiết của bọn họ cầm chặt cốt thương cùng thạch chùy, còn không ngừng nuốt ngụm nước, mỗi đi một bước đều sẽ quay đầu nhìn một chút đồng bạn. Ánh mắt giao thoa bên trong phản phất đang lẫn nhau động viên. Bọn hắn đang đến gần sinh sai người bí mật lớn nhất, bọn hắn tại ở gần cái cuối cùng bước vào thần linh quốc gia thánh đồ, vĩ đại thi nhân Tito nơi chôn xương. Bọn hắn tại vạch trần mấy trăm năm trước vĩ đại thi nhân Tito lưu lại chi vật khăn che mặt bí ẩn. Hơn nữa có thể nói, bọn hắn tại thăm dò thuộc về thần bí mật. Đây hết thảy đều để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, nhưng là cùng lúc đó bọn hắn cũng ở đây vì đó thật sâu lo nghĩ cùng bất an, thậm chí sợ hãi. Bọn hắn ánh mắt cùng kim sắc hoa chén cân bằng. Dưới đất trong huyệt động, bọn hắn thấy được một tòa tiểu viện, một tòa ẩn náu tại thái dương chi chén phía sau ốc trạch. Kia thái dương chi chén chính là từ trong sân lan tràn ra tới, huỳnh quang từ trong đó chảy xuôi mà ra, thật giống như một đầu tản ra quang dòng sông. Chính là đương thời Tinh cùng Paulo ở phòng nhỏ. Tất cả mọi người nín thở, nhìn về phía thủ lĩnh của bọn hắn. Thật sự có. Cầm cốt thương cao lớn tam diệp người chỉ vào kia trong biển hoa kiến trúc nói. Chúng ta tìm được, chúng ta phát đạt. Khiên thạch chùy bách chiến binh sĩ đã thấy bản thân vinh hoa phú quý, hắn có lẽ có thể bằng vào cái này trở thành quý tộc. Thương đội thủ lĩnh rõ ràng không phải một cái người bình thường, hắn biết được càng nhiều. Con ngươi của hắn một nháy mắt khuếch tán, biểu lộ trở nên ngốc trệ. Miệng của hắn cũng không khỏi tự chủ mở ra, khép mở nửa ngày sau mới lên tiếng. Đây chính là thần chi sứ giả Paulo cùng tinh chi nữ vương tịch diệt chi địa, thần thoại di tích chỗ. Cũng là thánh đồ Tito đạp lên triều thánh con đường bắt đầu, trí tuệ chi vương tán ca, khởi nguyên chi địa. Thương đội thủ lĩnh quay đầu lại, cười đối thuộc hạ của hắn nói. Chư vị. hoan nghênh đi tới, thần thoại cùng sử thi sinh ra địa phương. Bọn hắn nhảy cẩn hoan hô bên trong, bước chân trở nên nhanh. Nhưng mà, trước mặt kia cánh hoa bụi nhưng cũng đi theo động tác của bọn hắn mà múa lên. Khi từng cái xinh đẹp thái dương chi chén đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía bọn hắn, đẹp lai an tĩnh hình tượng một nháy mắt biến thành quần ma loạn vũ. Xông lên phía trước nhất thương đội thủ lĩnh đã sớm chuẩn bị, hắn lấy ra một thanh đặc chế bột xương vẫy vào đoạn người mình trên thân. Nháy mắt những này thái dương chi chén chậm rãi yên tĩnh trở lại, thật giống như rốt cuộc không cảm ứng được bọn họ đồng dạng. Bọn hắn xuyên qua bụi hoa. Đi tới cổng vòng viện tử trước, xuyên qua cửa đá bước vào trong đó. Dồn dập bước chân nháy mắt đình chỉ, tất cả mọi người đứng tại vườn hoa trước đó dừng lại sở hữu động tác nhìn về phía chỗ sâu, không còn dám tùy tiện tiến lên trước một bước. Bởi vì bọn hắn thấy được vĩ đại thi nhân Tito di hài. Đối phương bị một đám lớn thái dương chi chén bụi hoa vây quanh ở trung ương, mà ở phía sau hắn là một chiếc xạ ngân sắc quang mang thuyền, ngày xưa màu trắng vải bạc sớm đã trở nên ô uế không chịu nổi. Nhưng là chính là bởi vì như thế, trên đó phát ra cổ lão cùng tang thương khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc. Thậm chí tất cả mọi người cảm thấy một cổ thần thánh lực lượng vần quanh ở mảnh này trong bụi hoa, bao phủ tại chỗ có tự tiện xông vào vùng cấm địa này tam diệp người trong lòng. Thi nhân an tĩnh tựa ở trên thân tàu, nghiêng đầu tiến vào vĩnh cửu ngủ say. Ở hắn trong ngực, còn ông hắn cuối cùng viết xuống chương mục. Cốt thư xuất hiện một nháy mắt, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. 200 năm đến, xin sai lưu truyền truyền thuyết cùng suy đoán. Tất cả mọi người đang tìm vĩ đại thi nhân sau cùng bí mật, cuối cùng tại lúc này được chứng minh. Vĩ đại thi nhân Tito. Thánh đồ Tito. Cái cuối cùng bước vào thần ban cho chi địa yết kiến thần linh người. Đạt được thần chi sứ giả cùng thần linh khẳng định thánh đồ. Trong ngực hắn bao lấy đúng là sau cùng chương mục. Trong truyền thuyết cốt thư. Tất cả mọi người nhìn không được cùng kêu lên hô to, một cái sau một cái lớn tiếng. Còn có, thần thánh chi chu a. Các ngươi không thấy được sao? Kia là thần thánh chi chu a. Đây chính là thần chi sứ giả ban ân xuống đến trân bảo. Nghe nói là thần chi sứ giả từ trong mộng cảnh lấy ra vô thượng chí bảo. Có người còn niệm lên bọn hắn từ nhỏ đã nghe qua cố sự, vĩ đại thi nhân cưỡi gió, xuyên qua ma uyên chi quốc, tội dân cũng không dám ngăn cản hắn con đường phía trước. Người ở chỗ này ầm ĩ thành một mảnh, nhưng là tất cả mọi người lại đều không còn dám hướng về phía trước. Cuối cùng thương đội thủ lĩnh cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, hắn đi tới thần thánh chi chu cùng vĩ đại thi nhân trước mặt. Thành kính quỳ gối thi hài trước mặt. Vĩ đại thánh đồ Tito A. Xin tha thứ ta mạo phạm, ngô chi tội ác không thể tha thứ. Nhưng là vương quốc của chúng ta cần ngài lưu lại bí mật, cần truyền thuyết kia bên trong lực lượng. Hết thảy đều là vì hoàng hồn hào quang, hết thảy đều là vì tái hiện thần vinh quang. Hắn không dám nhìn thẳng vĩ đại thi nhân Tito thánh hài thân thế. Cúi thấp đầu đưa tay cao hơn đỉnh đầu đưa về phía cốt thư. Muốn đưa nó từ vĩ đại thi nhân trong ngực lấy ra. Chẳng qua là khi ngón tay của hắn chạm đến cốt thư một nháy mắt, hắn không có nghĩ tới sự tình xảy ra. Vĩ đại thi nhân Tito thi hài một nháy mắt hóa thành tro tàn, tro bụi bị một cổ vô danh chi phong thổi lên. Bụi hoa tề động, tất cả thái dương chi chén hướng phía bầu trời phóng xuất ra phấn hoa. Bên trên bầu trời hiện ra một hình ảnh. Kia là một người mặc kim sắc áo khoác có được thần chi khuôn mặt thần thoại sinh mệnh. Trong ngực hắn ông một nữ tính tam diệp người, nằm ở tinh hà bình thường vòng xoáy bên trong. Tất cả mọi người ngẩng đầu, bao quát quỳ trên mặt đất thủ lĩnh. Thủ lĩnh quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn xem chỗ cao huyễn tượng. Là thần chi sứ giả Paolo cùng tinh chi nữ vương tịch diệt hình tượng, không nghĩ tới vĩ đại thi nhân Tito đến chết cũng không có quên một màn này, còn đem hình tượng này in vào thái dương chi chén bên trong. Lúc này, kia một cổ dơ lên cho tàn vô danh chi phong. Đột nhiên huyễn hóa thành vĩ đại thi nhân huyễn ảnh. Trong không khí không hiểu truyền đến thanh âm, đau thương mà không linh. À! Nguyên lai là ta mộng. Tỉnh rồi. Thi nhân Tito cái bóng đi theo kia chuyển động tinh hà. Đi theo thần sứ Paolo cùng tinh chi nữ vương, cùng nhau tiêu tán ở thái dương chi chén bụi hoa trên không. Tất cả mọi người bị cái này rung động mà xinh đẹp một màn cả kinh nói không ra lời. Toàn bộ lòng đất huyệt động một mảnh lặng ngắt như tờ. Âm âm. Theo một tiếng vang thật lớn, huyệt động toàn bộ đổ sụp. Sóng lớn trào vào tiến đến, phô thiên cái địa nước biển xoay tròn lấy thôn phệ hết thảy, phá tan hết thảy. Sóng lớn cùng vòng xoáy bên trong, thương đội thủ lĩnh bắt được cốt thư. Hắn lo lắng quay đầu lại, nhìn về phía một kiện khác bảo vật trân quý. Thần thánh chi chu. Thương đội thủ lĩnh đương nhiên biết rõ thần thánh chi chu ý nghĩa. Đây chính là từ thần ban cho chi địa lưu truyền tới vật phẩm, trên đời độc nhất vô nhị trân bảo, ai cũng không biết trên đó phải chăng còn giữ lại những thứ khác bí mật, có phải là còn có được bọn hắn không biết lực lượng cùng tác dụng. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thần thánh chi chu cái này đến từ thần linh quốc gia trân bảo bị cuốn đi, nhìn xem kia màu bạc thuyền theo sóng lớn cuốn vào thông đạo khác một bên, xông vào biến cả chỗ sâu. Trên mặt đất, trong đêm tối yên tĩnh Ti Tô Trấn, cũng bị một tiếng này